Diệp Trần đối với Liễu Mộ Bạch không phải là quá quan tâm, nhưng Ngô Lỗi lại nói tiếp. Đúng rồi, Diệp Tử, còn có một việc tôi nhất định phải nói cho ông một chút. Liễu Mộ Bạch này gần đây là đang theo đuổi lớp trưởng của chúng ta, ông cần phải lưu ý. Diệp Trần lắc đầu, chuyện này thì liên quan gì tới tôi, ông suy nghĩ nhiều rồi. Ngô Lỗi rõ ràng là không tin, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói. Anh em, ông giả bộ cũng giỏi quá đi nha. Hôm trước Liễu Mộ Bạch thổ lộ với lớp trưởng chúng ta, bị lớp trưởng từ chối. Hơn nữa lớp trưởng người ta còn chính miệng nói là mình đã có bạn trai. Ngoài ông ra thì tôi nhưng là chưa từng thấy cô ta tiếp xúc với những nam sinh khác. Không phải là ông thì còn là ai? Diệp Trần lập tức sững sờ. Thanh Nhã thực sự nói như vậy sao? Nói tới đây Diệp Trần không thể không nhìn về phía đường Thanh Nhã. Vừa đúng lúc đối phương cũng nhìn về phía bên này. Diệp Trần mỉm cười với nàng xem như chào hỏi. Không nghĩ tới khuôn mặt đường Thanh Nhã thế mà lại đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu xuống. Ngô Lỗi để trong mắt vẻ mặt của hai người, nhịn không được cười nói. Ông không thấy ánh mắt lớp trưởng nhìn ông kìa, còn nói là hai người không phải loại quan hệ đó, chém gió. Diệp Trần không còn gì để nói, biết con hàng này đã nhận định mình và Thanh Nhã có loại quan hệ đó, mình càng giải thích chỉ sợ càng nói càng không rõ ràng, dứt khoát không thèm để ý tới hắn nữa, bắt đầu lấy ra toàn bộ tư liệu học tập, sau đó phóng thích hoàn toàn thần thức của mình ra. Bạch. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát Diệp Trần đã dùng thần thức cường đại của mình ôn tập toàn bộ những tài liệu này một lần, hơn nữa nhớ rất kỹ, căn bản sẽ không có một chút sai lầm nào. Đây cũng chính là chỗ tốt của thần thức cường đại. Lấy cường độ thần thức bây giờ của Diệp Trần thì tốc độ xử lý thông tin của đại não so với một siêu cấp máy tính đã không kém là bao nữa. Tuy nhiên, có lẽ ngay cả Diệp Trần cũng không để ý tới. Đối với cảnh tượng mập mờ giữa hắn và đường Thanh Nhã, mắt đối mắt với nhau vừa rồi, vừa đúng lúc cũng rơi vào trong mắt của Liễu Mộ Bạch. Sau đó Liễu Mộ Bạch nhìn Diệp Trần một lát, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ cực kỳ ghen ghét. Chẳng mấy chốc thì cô giáo chủ nhiệm Bạch Nhược Băng đã tới, trong tay còn có một chồng giấy thi. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện ở chỗ ngồi, trên gương mặt xinh đẹp lạnh như băng kia của Bạch Nhược Băng cũng hiện lên vẻ vui mừng. Được rồi, tất cả mọi người đều đã tới đầy đủ, vậy cô tuyên bố kiểm tra chính thức bắt đầu. Kỳ thi thử lần này hoàn toàn mô phỏng theo kỳ thi đại học, ngay cả thời gian là cũng hoàn toàn giống nhau. 2 ngày thi 4 môn. Bạch Nhược Băng nói xong quy tắc của kỳ thi thử, bắt đầu phát bài thi cho từng thí sinh. Bản thân Diệp Trần có được thành tích không tệ, cùng với thần thức cường đại bây giờ, gần như đã cất hoàn toàn bộ tư liệu thi đại học vào trong đầu, chỉ lấy nửa giờ cũng đã làm xong toàn bộ bài thi của mình. Tùy tiện kiểm tra lại bài thi một lần, Diệp Trần có thể chắc chắn rằng ngoài những câu hỏi chủ quan, đáp án của mình tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Vậy là hắn trực tiếp đứng dậy nộp bài thi. Cả lớp có hơn 30 người lập tức xao động một trận, sau đó lại có người nhịn không được bắt đầu cười nhạo. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì thành tích trước đó của Diệp Trần là không sai, thế nhưng dù sao hắn cũng đã vắng mặt hơn 1 tháng, bây giờ chỉ sợ sẽ trượt trắng mắt ra. Bây giờ lại nộp bài thi sớm như thế thì hơn phân nửa là đề thi khó không làm được, cho nên từ bỏ. Ngay cả Bạch Nhược Băng, cô giáo chủ nhiệm cũng không thể không nhướng mày, lạnh lùng nói. Thời gian chưa tới không thể nộp bài thi, với cả thời gian ngắn như vậy em làm sao có thể làm xong. Bạch Nhược Băng còn chưa nói xong đã nhìn thấy Diệp Trần cười và giơ bài thi trong tay lên, ở trên đó đã viết kín cả chữ không còn chỗ trống nào nữa. Ngay vào lúc mà Bạch Nhược Băng còn đang kinh ngạc, Diệp Trần đã đặt bài thi lên bàn rồi trực tiếp nghênh ngang rời đi. Sau khi Bạch Nhược Băng phản ứng kịp thì đã thấy bóng dáng của Diệp Trần đi xa mất rồi, lập tức dậm chân một cái, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm một câu. Tiểu tử thối, đừng quên thỏa thuận với chúng ta, nếu em không thể lấy được thành tích đứng đầu, đến lúc đó ngay cả cô cũng không giữ được em. Em ngoan ngoãn quay trở lại trường học cho cô. Má cái bà Bạch Nhược Băng này may mà gặp Diệp Trần chứ không gặp Long Nhất là nó quất rồi đấy. 2 giờ chiều, Diệp Trần đúng giờ đi tới trường học và trong lớp mới phát hiện là trong lớp chỉ có lưa thưa mấy người. Hỏi một chút mới biết là hóa ra thời gian thi buổi chiều là 3 giờ chứ không phải 2 giờ. Nói cách khác hắn tới sớm 1 tiếng. Đang chán nản thì lại nghe bạn cùng lớp nói. Đúng rồi, tôi nghe nói Ngô Lỗi và Liễu Mộ Bạch đang đấu bỏ trong sân bóng rổ. Ông không tới xem thử một chút sao? Diệp Trần nghe được điều này lập tức sững sờ, lúc này hướng phía sân thể thao mà đi. Vừa bước vào sân bóng rổ đã nghe thấy một trận tiếng hoan hô, trong đó một chỗ sân bóng rổ có nhiều người vây xem nhất, còn có cả đội cổ động viên đứng góp phần cổ vũ. Diệp Trần thấy rõ ràng Ngô Lỗi ở trên sân, hơn nữa trên sân cũng chỉ có 2 người, đối thủ của Ngô Lỗi chính là Liễu Mộ Bạch. 2 người quả nhiên đang đơn đấu, mà hình thái thi đấu này trong bóng rổ người ta gọi là đấu bỏ. Thấy thế Diệp Trần cũng không thể hơn không cau mày đi tới. Chỉ thấy Liễu Mộ Bạch bỗng nhiên nhảy lên thật cao muốn ném rổ, Ngô Lỗi cũng vội vàng đứng lên che chắn, hai người bật lên gần như ngang nhau, thậm chí Ngô Lỗi đã là luyện khí tầng 1 còn nhảy lên cao hơn một chút. Đáng tiếc là Liễu Mộ Bạch đưa bóng kéo lên không trung, đột nhiên thay về đập bóng lại biến thành một cú ném, đưa bóng từ tay phải chuyền sang tay trái, đồng thời lực lượng thay đổi thân thể lách qua Ngô Lỗi che chắn, hoàn thành một cú úp rổ với tay trái của hắn. Ngô Lỗi che chắn thất bại, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ chán nản, mà khóe miệng của Liễu Mộ Bạch thì vênh lên, vẻ mặt khinh thường. Một đám nữ sinh như mê như say, lập tức nhào nhào hoan hô, Mộ Bạch thật là tuyệt, quá đẹp trai rồi, quả thực chính là thần bóng rổ trong lòng ta. Diệp Trần thấy thế không thể không âm thầm lắc đầu, thực ra chỉ luận về tố chất thân thể thì Ngô Lỗi bây giờ là luyện khí tầng 1 cũng không có thua kém Liễu Mộ Bạch. Đáng tiếc là thời gian của hắn còn ngắn, không hiểu được cách sử dụng chân nguyên trong thể nội thế nào. Ngược lại Liễu Mộ Bạch kia rõ ràng đã có thể vận dụng nội kình cực kỳ nhuận nhuyễn cùng với kỹ xảo bóng rổ hòa làm nhất thể. Ngô Lỗi thua cũng là hợp tình hợp lý. Quả nhiên chuyển đổi công phòng đến lượt Ngô Lỗi tiến công, Liễu Mộ Bạch phòng thủ. Chỉ thấy sau khi Ngô Lỗi nhanh chóng dẫn bóng dưới hông, sau đó tăng tốc muốn vượt qua bên cạnh Liễu Mộ Bạch. Tuy nhiên Liễu Mộ Bạch dường như sớm đã dự liệu được thủ đoạn tấn công của Ngô Lỗi, trực tiếp xuất ra một chiêu, tạo thành một góc đáng kinh ngạc để đánh cắp bóng rổ với độ chính xác cao. Mọi người chung quanh lập tức khen hay một lần nữa. Sau thời gian ngắn thì Ngô Lỗi đã thua mấy quả, đơn đấu của hai người, kết quả lấy Ngô Lỗi thảm bại mà kết thúc. Liễu Mộ Bạch thắng tranh tài, một tay ôm bóng rổ ngang nhiên mà đứng, vẻ mặt khinh thường cười lớn. Ngô Lỗi, trước khi ta đến, tất cả mọi người nói ngươi là người chơi bóng rổ giỏi nhất trường trung học số 1 Vân Châu. Bây giờ xem ra ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, quả thực là rối tinh rối mù. Ngô Lỗi nghe được điều này, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng mình thảm bại, lại không tìm được câu nào để phản bác. Chính hắn tài nghệ không bằng người, còn có thể trách được ai? Ngay vào lúc Ngô Lỗi chuẩn bị chán nản rời sân, bỗng nhiên một bên vang lên giọng nói, thắng thì cũng thắng rồi. Cần gì phải khinh người quá đáng như vậy? Liễu Mộ Bạch lập tức nhướng mày theo hướng giọng nói nhìn thấy, chỉ thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo thoải mái từ trong đám người đi ra. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Vốn Diệp Trần không có dự định nhúng tay vào loại tranh tài nhàm chán thế này, thế nhưng mắt thấy người bạn tốt của mình phải chịu nhục, hắn tự nhiên cũng không thể đứng xem mà không nói gì. Diệp Tử. Ngô Lỗi thấy Diệp Trần xuất hiện lập tức hết sức vui mừng. Mà Liễu Mộ Bạch thấy Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vừa rồi sở dĩ hắn có thái độ khác thường, mở miệng làm cho Ngô Lỗi bị nhục nhã, thực ra hoàn toàn là bởi vì có quan hệ tới Diệp Trần. Bây giờ nhìn thấy chính chủ xuất hiện, hắn làm sao có thể không vui. Ha ha, Diệp Trần phải không? Nghe nói người cũng là thành viên trong đội bóng rổ lớp ta. Làm sao? Nếu như không phục cũng tới đọ sức với ta một trận. Đừng nói là ta bắt nạt ngươi, ta có thể lấy một chọi hai, có dám hay không? Liễu Mộ Bạch đối với kỹ thuật bóng rổ của mình rất tự tin, hơn nữa lúc trước hắn còn từ những người khác trong lớp nghe được mà biết Diệp Trần này cũng là thành viên của đội bóng rổ, nhưng chỉ là thành viên dự bị, chẳng qua ném rổ tương đối chính xác mà thôi. Thế nhưng trong hình thức đơn đấu 1-1 này chính là phải dựa vào năng lực chơi đơn, ném rổ chuẩn xác thì có cái rắm gì tác dụng, phải vượt qua đối phương thì mới được ném rổ. Thế nên hắn mới dám mạnh miệng như vậy, muốn lấy một người đấu hai người Diệp Trần và Ngô Lỗi. Ngô Lỗi nghe được điều này lập tức cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, ngay cả tư cách sách dép cho Diệp Tử của chúng ta cũng không xứng, cũng dám ăn nói mạnh miệng. Sau khi được chứng kiến thân thủ kinh khủng của Diệp Trần, Ngô Lỗi bây giờ đối với Diệp Trần đã tin tưởng tới mức gần như mù quáng. Diệp Trần nghe được lời này của Ngô Lỗi không thể không âm thầm buồn cười, thế nhưng hắn muốn lấy lại thể diện cho bạn tốt vì vậy nói. Ngô Lỗi nói không sai, chỉ bằng ngươi cái trình độ mèo ba cẳng này, ta một tay là có thể đánh bại ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp đưa tay đút vào túi quần, chỉ duỗi ra tay trái hướng về Liễu Mộ Bạch làm ra tư thế xin mời con cún con. Soạt, mọi người chung quanh nghe được lời nói và hành động này của Diệp Trần lập tức xì xào bàn tán. Trình độ bóng rổ của Liễu Mộ Bạch mọi người thấy rõ như ban ngày, ngay cả Ngô Lỗi cao thủ như vậy đều thua thảm hại, chỉ sợ so với vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp chênh lệch không có bao nhiêu. Là Diệp Trần thì ngược lại, vô luận chiều cao hay hình thể đều kém xa Liễu Mộ Bạch, coi như đồ ngu cũng có thể nhìn ra, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Thế mà bây giờ Diệp Trần lại nám nói ra câu nói điên rồ như thế, muốn đánh bại Liễu Mộ Bạch chỉ bằng một tay. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức có rất nhiều người bắt đầu nhao nhao cười vang, nhất là nhóm mấy cô gái mắt xích dâng hô, mũi heo chân ngắn, vì mê mẩn Liễu Mộ Bạch mà nhịn không được lớn tiếng giễu cợt. thực là một tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng, một cô gái mắt xích lông mày dày cho ý kiến. Thế mà còn đòi lấy một tay có thể đánh bại được Mộ Bạch nhà chúng ta, quả thực là không biết mùi vị. Một cô gái khác mồm vêu vành cái mồm ra nói leo. Một tên vô danh tiểu tốt cũng dám nói ra những lời điên cuồng. Một cô gái mũi như mũi lợn nói thêm vào cho có phần đặc sắc. Đúng, ăn nói ngông cuồng. Một cô gái lùn tịt, đã lùn còn béo, đã béo lại còn đen, đệm thêm một câu. Wow, có nhiều mỹ nhân ủng hộ cho ngươi quá kìa. Ngô Lỗi cười tủm tỉm chỉ tay về nhóm mấy cô gái đó. Liễu Mộ Bạch nghe được lời của Diệp Trần đã tức giận, bây giờ nghe thêm lời này của Ngô Lỗi nữa lập tức giận quá thành cười. Được, được, được. Ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể để cho Thanh Nhã nhìn ngươi với con mắt khác. Diệp Trần cũng không nhiều lời trực tiếp tiến vào giữa sân, mà Ngô Lỗi nhanh chóng chạy tới một bên đứng xem, đơn đấu lại bắt đầu. Hiệp 1 Liễu Mộ Bạch cầm bóng tấn công, Diệp Trần thủ. Chỉ thấy Diệp Trần vẫn đứng đó một cách lỏng lẻo, hơn nữa tay phải từ đầu tới cuối vẫn đút trong túi quần, rõ ràng là thực sự có ý định chỉ dùng một tay. Liễu Mộ Bạch lập tức cảm nhận được chính mình, nhận được sự nhục nhã to lớn. Tiểu tử, người muốn chết. Liễu Mộ Bạch quát khẽ một tiếng, trực tiếp dẫn bóng lao tới, thay đổi hướng thật nhanh. Hắn cũng từ bên cạnh Diệp Trần dẫn bóng qua, mà Diệp Trần giống như căn bản không kịp phản ứng, đứng im tại đó. Khóe miệng của Liễu Mộ Bạch nhếch lên, thậm chí còn có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng người lợi hại cỡ nào chứ, hóa ra cũng chỉ là như thế mà thôi. Xung quanh sân bóng rổ, mấy cô gái chết mê chết mệt vì Liễu Mộ Bạch, nhìn thấy thần tượng của mình dễ dàng vượt qua Diệp Trần như thế, lập tức cũng thi nhau hoan hô. Ta đã nói rồi, chỉ bằng hắn cũng xứng đấu với Mộ Bạch nhà chúng ta, thật là khôi hài. Cô gái lùn béo kia lúc này tranh mồm nói trước, ngay cả cách phòng thủ cơ bản nhất cũng không biết, quả thực chính là rác rưởi. Cô gái có cái mũi lợn nói leo, theo các cụ chắc cũng biết chơi bóng rổ chuyên môn nên hùa theo mà đánh giá. Vừa mới thổi ra khủng long lên tận trời, bây giờ có bị đánh mặt đau không? Cô gái mắt xích lông mày dày liếc xéo nhếch mồm cho ý kiến. Mộ Bạch của em, anh thật tuyệt vời, nhanh kết liễu đối phương, ra đây em thưởng cho một cái hôn ngọt ngào nào. Cô gái mồm vêu chu cái mỏ chuột của mình lên một cách đáng yêu, nói theo kiểu yểu điệu thục nữ, mặt đã dỗ mồm còn vêu, kinh. Liễu Mộ Bạch dễ dàng vượt qua Diệp Trần, đã xác định đối phương căn bản là một tên không biết chơi bóng rổ, lập tức cảm thấy vô vị tẻ nhạt, thế là lao thẳng tới dưới rổ muốn nhảy lên ném rổ. Sau đó lại giống như trước đó làm nhục Nhã Ngô Lỗi như thế, hung hăng làm nhục Diệp Trần một phen. Tuy nhiên ngay ở lúc hắn nhảy lên, người đang ở giữa không trung muốn ném rổ, thì mồm nha răng ra cười lại đột nhiên phát hiện trong tay không còn bóng, lập tức quá sợ hãi, bóng đâu. Hóa ra ngay tại lúc Liễu Mộ Bạch muốn nhảy lên ném bóng vào rổ, lại phát hiện bóng trong tay vậy mà không cánh mà bay. Tình huống như thế nào? Liễu Mộ Bạch vội vàng ổn định thân hình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy bóng rổ không hiểu vì sao đã tới trong tay Diệp Trần sau lưng mình. Chẳng những Liễu Mộ Bạch không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả vẻ mặt của khán giả vây xem chung quanh cũng tê liệt, nhất là mấy cô gái mê mẩn Liễu Mộ Bạch há ngoác cả mồm ra để nhìn, trong mắt trố lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi vì từ góc độ của mấy người họ tới xem, Diệp Trần từ đầu đến cuối là đứng đó không hề động đậy, mà Liễu Mộ Bạch đang nhảy lên ném bóng vào rổ, vậy mà bóng có thể rời tay, hơn nữa đúng lúc rơi vào trong tay Diệp Trần đang đứng ở sau lưng. Cảnh tượng này quả thực là buồn cười không nói lên lời. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ, Liễu Mộ Bạch gần như là thần chơi bóng rổ, vậy mà lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Ngay cả bóng rổ cũng cầm không chắc, xem ra trình độ của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp ném bóng lại cho Liễu Mộ Bạch. Bởi vì Liễu Mộ Bạch không ném bóng vào rổ, cho nên trước vẫn là hắn tấn công, Diệp Trần phòng thủ. Liễu Mộ Bạch nghe được lời chế giễu của Diệp Trần, sắc mặt lập tức tái xanh. Vừa rồi chắc là cảm giác của ta không tốt, trước hết chấp ngươi một quả, chớ có đắc ý. Diệp Trần cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Rất nhanh Liễu Mộ Bạch lại lần nữa khởi xướng tấn công, lần này hắn không còn dám qua loa chủ quan. Bóng rổ trong hai tay nhanh chóng biến hóa, vậy mà xuất hiện từng đạo tàn ảnh, đủ thấy tốc độ dẫn bóng là rất nhanh. Tiểu tử, lần này ta sẽ xuất ra trực thực lực chân chính của ta, chịu chết đi. Liễu Mộ Bạch quát khẽ một tiếng, đột nhiên nhấn ga muốn đột phá phòng thủ của Diệp Trần lần nữa. Ngay vào lúc hắn dẫn bóng đi qua Diệp Trần tiến lên, Diệp Trần cũng luôn luôn lẳng lẻo ở đó, thì lúc này rốt cuộc đã động, bá một tiếng. Chỉ thấy Diệp Trần cúi người tiện tay vỗ nhẹ, đánh bóng rổ trong tay Liễu Mộ Bạch bay ra ngoài dễ như trở bàn tay. Cái gì? Chẳng những khán giả chung quanh phát ra tiếng hô kinh ngạc, mà mấy cô gái si mê Liễu Mộ Bạch như điếu đổ lúc này cũng choáng váng, dường như có người muốn ngất xỉu. ngay cả Liễu Mộ Bạch cũng bị pha cắt bóng này của Diệp Trần đánh cho hồ đồ. Lấy tốc độ dẫn bóng của hắn ở dưới sự gia tăng thêm nội kình, vậy mà đối phương vẫn còn cắt được bóng sau, điều này sao có thể? Đây chính là thực lực thực sự của ngươi sao? Quả thực là rối tinh rối mù. Sau khi Diệp Trần tiện tay cắt bóng trong tay Liễu Mộ Bạch, khôi phục lại dáng đứng lỏng lẻo như một cây dừa trước gió, nhàn nhạt mở miệng. Liễu Mộ Bạch lập tức cảm giác khuôn mặt của mình đau rát. Hắn đã lớn như vậy rồi, làm chuyện gì đều là hạng nhất đứng đầu, là đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống chúng nhân, chứ chưa bao giờ bị người ta làm cho nhục nhã trước mặt đám đông như thế. Ta không tin ta sẽ thua ngươi. Liễu Mộ Bạch hét lớn một tiếng, nhặt bóng rổ dưới đất lên, lần nữa hướng Diệp Trần phát động tấn công. Cái miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Còn chưa phục sao? Vậy thì ta chơi đến khi ngươi phục mới thôi. Bá, bá, bá. Ba lần tấn công liên tiếp, Liễu Mộ Bạch hoặc là lúc dẫn bóng qua người bị Diệp Trần nhẹ nhõm cắt đi, hoặc là khi lao tới dưới rổ mắt thấy chắc chắn ném bóng vào rổ, lại bị Diệp Trần hung hăng chụp cho cái mũ lớn. Vậy mà ngay cả một quả cũng không ném nổi vào rổ, một điểm cũng không kiếm được. Hơn nữa, từ lúc mới đầu cho tới bây giờ, tay phải Diệp Trần vẫn luôn đút trong túi quần, rút ra một lần cũng không có. Cho tới giờ phút này mọi người mới phát hiện, hóa ra gia hỏa này không có nói lời ngông cuồng, hắn thực sự chỉ cần một tay là có thể đánh bại thần bóng rổ trong lòng bọn họ. Người chắc chắn là còn muốn tiếp tục chứ? Diệp Trần ngăn chặn được 5 pha tấn công của Liễu Mộ Bạch, vốn là đã có dự định là trực tiếp chuồn, thế nhưng Liễu Mộ Bạch dường như cuống lên vẫn không buông tha. Tuy rằng ta không có điểm nhưng chưa chắc ngươi có thể đạt được, tuy rằng ta không thắng được ngươi cũng chưa chắc cũng sẽ nhất định thua. Lời này của Liễu Mộ Bạch thực ra thì cũng không sai, chỉ cần hắn cũng có thể ngăn cản được 5 lần tấn công của Diệp Trần, để cho hắn cũng không kiếm được điểm nào, vậy hai người coi như ngang tay. Cho nên từ trên lý thuyết mà nói tới thì tuy rằng hắn không có cơ hội thắng, nhưng ít ra còn có cơ hội hòa. Thế nhưng đáng tiếc hắn làm sao có thể biết được chính mình đối mặt với sự tồn tại nào. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Diệp Trần gần như là đứng ở vị trí giữa sân, bóng rổ trong tay thuận tiện ném đi, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi, đồng thời nhàn nhạt mở miệng, ngươi thua. Liễu Mộ Bạch và mọi người xung quanh đang vây xem, đang không hiểu ý Diệp Trần thế nào, thì bóng đã bay đi theo một đường vòng cung hoàn mỹ, tinh chuẩn vô cùng rơi vào vòng rổ, soạt. Toàn bộ sân bóng rổ lập tức bùng nổ lần nữa, mà Liễu Mộ Bạch cũng chán nản ngã ngồi trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn tự hỏi mình có thiên phú chơi bóng rổ rất cao, sau khi dung nhập nội kình vào trong kỹ thuật bóng rổ, ở trên sân bóng rổ làm việc càng thuận lợi, thậm chí là một đấu một, đơn đấu với cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa hề rơi vào thế hạ phong, cho tới bây giờ chưa từng thất bại thê thảm như thế này. Thế nhưng, đối mặt với Diệp Trần, hắn có cảm giác như mình đối mặt với một ngọn núi lớn vĩnh viễn không cách nào vượt qua, ngay cả mình cũng không nói lên được là vì sao, chính là tạo cho mình quá nhiều áp lực. Chẳng lẽ hắn cũng là cao thủ võ đạo, hơn nữa tu vi so với ta còn muốn cao hơn. Nhìn qua bóng dáng Diệp Trần càng đi càng xa, trong đôi mắt của Liễu Mộ Bạch hiện ra vẻ nghi hoặc. Chẳng bao lâu thì bài kiểm tra toán buổi chiều cũng đến. Tốc độ làm bài của Diệp Trần lần này càng nhanh hơn, chỉ cần mười mấy phút đã làm xong toàn bộ, sau đó không nhìn vẻ mặt mang theo thần sắc uy hiếp của Bạch Nhược Băng, lần nữa nộp bài thi sớm rồi trực tiếp rời đi. Nhìn thấy cảnh này, chẳng những Bạch Nhược Băng mà gần như tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy Diệp Trần đã bỏ thi. Họ thi nhau cảm thán cho một tên học sinh khá giỏi đã mất đi từ lúc này. Duy chỉ có Ngô Lỗi và Đường Thanh Nhã là hiểu rõ thân phận Diệp Trần nhất. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì lấy thân phận và địa vị bây giờ của Diệp Trần hoàn toàn chính xác không cần thiết phải tiếp tục đi học, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Liễu Mộ Bạch thấy thế thì trong lòng âm thầm cười lạnh. Coi như thiên phú võ đạo của người cao hơn ta thì sao? Như vậy thì lại như thế nào? Chỉ cần ngươi không thể bước vào cảnh giới tông sư hóa kình thì cùng lắm cũng chỉ là một giới vũ phu mà thôi. Không quyền, không thế, không bối cảnh, thành tích học tập lại không tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tay chân cho những người quyền quý kia, cái loại mặt hàng không đủ tư cách đấu với ta. Vào buổi chiều ngày thứ hai, ở bên biến cảng của thành phố Thiên Hải có một chiếc du thuyền quân dụng. Đường thượng tá, chúng ta chờ lâu như vậy rồi, vị Diệp thiếu tướng kia sao còn chưa tới? Hắn vừa rồi gọi điện thoại nói gì với ngài? Đường Minh Phi nhìn năm nhân vật tinh anh của thần Long Vệ, trên mặt không thể không hiện ra vẻ xấu hổ, ấp úng nói. Diệp thiếu tướng nói chờ hắn thi xong sẽ chạy tới. What? Năm nhân vật tinh anh của thần Long Vệ lập tức tất cả đực mặt ra. Hóa ra tin tức vùng biển phía nam truyền tới nói là thế lực tà ác bên kia đang ngo ngoe muốn động, cho nên tạm thời hành trình về Nam Hải sẽ phải tới sớm hơn thời hạn nửa ngày. Tuy nhiên vào lúc này Diệp Trần đang gặp một chút rắc rối nhỏ nhỏ. sau khi hắn làm bài thi Anh ngữ xong thật nhanh, chuẩn bị giống như trước đó trực tiếp nộp bài thi rồi chuồn, sau đó chạy về Thiên Hải tập trung với mấy người Đường Minh Phi. Không nghĩ tới lần này Bạch Nhược Băng lại gắt gao ngăn lại, khuôn mặt lạnh lùng nói, Diệp Trần, lần này em nhất định phải thành thành thật thật đợi cho cô. Cuộc thi lần này của chúng ta là máy tính chấm điểm, không tới nửa giờ kết quả sẽ có. Nếu như em không thể lấy được số điểm đứng nhất của cả trường, thì sau này thành thật lên lớp học đều đặn cho cô. Không cho phép mò mẫm tự học ở nhà lung tung, nghe rõ chưa? Nhiều bạn học trong lớp nghe được điều này thế mới biết, hóa ra Diệp Trần và cô giáo chủ nhiệm lớp lại có một cái thỏa thuận như vậy. Sau đó thì nhau cười nhạo, đứng thứ nhất trong cả trường ư. Cho dù là Diệp Trần trước đó cùng lắm cũng chỉ đứng thứ 20 đến 25 trên toàn trường mà thôi. Huống hồ bây giờ hắn đã vắng mặt hơn một tháng, hơn nữa toàn nộp bài sớm như vậy, chỉ sợ lần này ngay cả top 100 cũng chưa chắc vào được. Bị Bạch Nhược Băng gắt gào giữ lấy cánh tay, Diệp Trần vốn có thể trực tiếp hất tay nàng ra, nhưng lại không muốn để cho cô ta xấu hổ trước mặt mọi người, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Chẳng bao lâu thì tất cả mọi người đã làm xong bài thi. Bạch Nhược Băng cầm tất cả bài thi của mọi người vội vã chạy tới phòng giáo vụ. Cô giáo chủ nhiệm lớp vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Trần cũng đứng dậy. Lỗi tử, Bạch lão sư nếu như hỏi tôi cứ nói là tôi có việc gấp đi trước. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp chuẩn bị đi. Không nghĩ tới vào lúc này Liễu Mộ Bạch đột nhiên âm dương quái khí mở miệng, lại còn cố ý cao giọng nói. Nghe nói người nào đó khoe khoang khoác lác muốn đứng đầu toàn trường, làm gì mà phải vội vàng chạy đi như vậy? Chẳng lẽ là sợ ra châu phát nổ chịu không nổi sao? Hôm qua ở sân bóng rổ bị Diệp Trần dùng một tay đánh bại, Liễu Mộ Bạch luôn luôn cho rằng đó là sỉ nhục lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ. Bây giờ thật vất vả mới thấy cơ hội làm Diệp Trần nhục nhã một chút, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Không nghĩ tới Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, vẫn chậm rãi đi khỏi cửa. Liễu Mộ Bạch cuống lên. Diệp Trần, người có dám so lại với ta một lần hay không? Chúng ta so lần này xem ai cao điểm hơn. Diệp Trần vẫn không để ý tới con ruồi như hắn. Liễu Mộ Bạch lập tức giận đến không nhịn được, vậy mà không để ý tới hình tượng của mình, hét lớn. Diệp Trần, uổng công ta coi ngươi là đối thủ cạnh tranh của ta, không nghĩ tới ngươi là loại người hèn nhát như vậy. Lúc này Diệp Trần đã đi tới cửa, nghe được điều này, không thể không khẽ trao mày, liếc qua Liễu Mộ Bạch đang tức hổn hển, thản nhiên nói. Làm đối thủ của ta sao? Ngươi không xứng. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời đi. Liễu Mộ Bạch thì tức giận tới phát điên. Ta không xứng sao? Cái loại tiểu nhân nhát gan hèn nhát như ngươi. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Bóng rổ ta không bằng ngươi, ta cũng không tin là thi cử cũng không bằng ngươi. Khoảng nửa giờ sau, Bạch Nhược Băng đi rồi trở lại. Trong tay vậy mà cầm một tờ phiếu điểm. Đi vào phòng học, Bạch Nhược Băng đầu tiên là nhìn về vị trí của Diệp Trần thoáng qua. Thấy chỗ ngồi trống trơn lập tức nhíu mày. Tuy nhiên kỳ lạ chính là không hề nổi giận mà hò khẽ một tiếng chậm rãi nói. Thành tích kỳ thi thử lần này đã có, lớp chúng ta không tệ. Người đứng đầu và đứng thứ hai toàn trường đều ở trong lớp chúng ta, đáng khen ngợi. Sau đây cô sẽ công bố điểm và số thứ tự một chút. Mọi người nghe được điều này tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh lại. Liễu Mộ Bạch thể hiện ra nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng rằng đứng đầu toàn trường khẳng định là của hắn, hơn nữa chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Lý Văn Vũ, tổng cộng là 543 điểm, đứng thứ 98. Bùi Như Lạc, tổng cộng là 522 điểm, đứng thứ 136. Trần Như Nhộng, tổng cộng là 425 điểm, đứng thứ 148. Sau khi Bạch Nhược Băng công bố điểm số và thứ tự của từng người, tự nhiên có người vui vẻ, có người buồn. Cuối cùng, Liễu Mộ Bạch, tổng điểm 701. Bạch Nhược Băng vừa báo số điểm của Liễu Mộ Bạch, cả lớp lập tức sôi trào. Vậy mà lên tới hơn 700 điểm, lợi hại. Không hổ là nhân vật thiên tài được công nhận. Xem ra năm nay đứng đầu toàn trường khẳng định là Liễu Mộ Bạch, không còn có thể là ai khác. Mọi người thi nhau tán thưởng từ đáy lòng, trên mặt Liễu Mộ Bạch càng tràn đầy vẻ đắc ý, không thể không nhìn vị trí Diệp Trần một cái, trong lòng oán hận. Đáng tiếc là tiểu tử này đã sớm chạy đi, bằng không thật muốn xem cái vẻ mặt của hắn vào lúc này. Tuy nhiên, luồng suy nghĩ này của hắn vừa dâng lên, chỉ nghe thấy cô giáo chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng lại nói tiếp. Bạn Liễu Mộ Bạch thi lần này không tệ, cô muốn đặc biệt khen ngợi em một chút. Cả lớp thi đạt được 700 điểm trở lên cũng chỉ có hai người mà thôi. Cái gì? Nghe được điều này mọi người nhất thời xôn xao lần nữa, ngay cả vẻ mặt của Liễu Mộ Bạch cũng không thể không biến đổi. Đây cũng chính là nói rõ ràng còn có người khác có số điểm trên 700. Hắn chỉ có 701 điểm, chẳng lẽ còn có người so điểm với hắn còn cao hơn? Không, đây tuyệt đối là không có khả năng. Một người khác khẳng định là vừa đúng 700 điểm thôi, nhất định là vậy. Đứng đầu toàn trường chỉ có thể là Liễu Mộ Bạch ta. Trong lòng Liễu Mộ Bạch nhịn không được điên cuồng hét lớn một trận. Tuy nhiên lời tiếp theo của Bạch Nhược Băng đã triệt để đánh nát một tia mơ mộng cuối cùng của hắn. Chắc hẳn là mọi người đã đoán được, không sai, tuy rằng bạn Liễu Mộ Bạch có điểm thi cao tới 1701, nhưng không phải là người có số điểm cao nhất toàn trường trong năm nay, mà là đứng thứ hai. Soạt, cả lớp học lập tức sôi trào lần nữa, vậy mà có người điểm thi so với Liễu Mộ Bạch còn cao hơn. Hơn nữa trước đó Bạch Lão Sư đã nói đứng đầu và đứng thứ hai toàn trường đều về lớp chúng ta. Không biết người này sẽ là ai chứ, vậy mà so với Liễu Mộ Bạch còn lợi hại hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng tiếp theo Bạch Nhược Băng công bố thành tích thi của cả lớp, toàn bộ phòng học rất nhanh yên tĩnh trở lại, bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, người có năng lực đè ép Liễu Mộ Bạch đến tột cùng là ai. Ngô Đan Đan tổng 561 đứng thứ 62, Từ Phi tổng điểm 489 đứng thứ N. Sau khi từng cái tên trong danh sách được công bố, người đứng đầu tiên từ đầu tới cuối chưa được công bố ra, ngay cả người mà mọi người cho rằng có hy vọng lớn nhất là Đường Thanh Nhã chẳng qua cũng chỉ được 637 điểm, đứng hàng thứ 6 mà thôi, vô tình đã bị loại bỏ. Ngay cả lớp trưởng luôn luôn đứng hạng nhất trong lớp cũng chỉ được có 637 điểm, ta thực sự không nghĩ được là lớp ta còn có vị châu bò nào xuất hiện. Đúng vậy, người này đến cùng là ai, không phải cô giáo nhầm lẫn chứ? Mọi người ở đây đang bàn tán một lúc, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, người này chẳng lẽ là Diệp Trần sao? Lúc này mọi người mới chợt tỉnh ngộ, hình như thành tích của Diệp Trần hoàn toàn chính xác chưa được công bố, tuy nhiên rất nhanh có người bắt đầu phản bác. Thành tích trước đó của Diệp Trần là không sai, thế nhưng còn chưa có trình độ đạt tới thành tích như vậy. Huống chi cái tên này đã trốn học hơn một tháng, thành tích khẳng định phải tụt lùi mới đúng. Đúng vậy, đây là chuyện tuyệt không có khả năng. Tuy nhiên sau khi Bạch Nhược Băng tiếp tục công bố danh sách thì toàn bộ 38 người đã có 37 người được công bố thành tích. Mọi người kinh ngạc phát hiện người cuối cùng còn lại kia hóa ra đúng là Diệp Trần, người mà bọn họ cho rằng tuyệt đối là không thể. Cuối cùng dưới ánh mắt khó có thể tin nổi của cả lớp, Bạch Nhược Băng rốt cuộc cũng mở miệng. Diệp Trần tổng điểm 741, xếp nhất toàn trường. Oanh! Cả lớp học lập tức nổ tung lần nữa, ngay cả Đường Thanh Nhã và Ngô Lỗi hiểu biết Diệp Trần nhất khi nghe được điểm số này cũng có phần đờ đẫn. Tổng điểm 741, đây chẳng phải mang ý nghĩa là tổng cộng chỉ có 9 điểm bị trừ thôi sao? Vậy mà cao hơn so với Liễu Mộ Bạch tận 40 điểm, Diệp Trần trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Mà Liễu Mộ Bạch vào lúc này cũng là trực tiếp tê liệt ở ngay trên chỗ ngồi, mặt cắt không còn hột máu. Trong óc hắn ong ong chả hiểu ra sao. Diệp Trần trước khi đi đã nói câu kia, còn có vẻ mặt vô cùng khinh miệt, làm đối thủ của ta, người không xứng. Lại nói về Diệp Trần vào lúc này, đương nhiên không biết điểm số của hắn ở trong lớp đã tạo thành hiệu ứng oanh động cỡ nào, bởi vì hắn đang lái Ferrari với tốc độ cao nhất lao về phía thành phố Thiên Hải. Mà lúc này ở trên chiếc du thuyền quân dụng, năm tên tinh anh của thần Long Vệ đã sớm chờ đợi cho đến khó chịu nóng nảy. Ta nói Diệp thiếu tướng của chúng ta bây giờ sẽ không phải là bị dọa cho không dám tới chứ. Một tên có dáng người vô cùng cường tráng, thân cao 2 mét giống như một tráng hán khổng lồ, ồm ồm nói. Hắc hắc, khó nói à, dù sao chỉ là một thằng nhóc còn chưa tới 20 tuổi, may mắn giết được Bạch Thiên Hành đã cảm thấy chính mình là vô địch thiên hạ, lại ở khắp nơi khoác lác, nói mình có thể giải quyết triệt để 10 tổ chức sát thủ lớn, nói không chừng bây giờ đang hối hận cũng nên, hắc hắc. Người nói chuyện chính là một nam thanh niên có dáng người thon gầy, ánh mắt tàn nhẫn sắc bén như một con rắn độc. Tiếng nói của thanh niên này vừa buông xuống thì một cô gái người xinh đẹp, trẻ tuổi, một tay cầm cây gương đang thưởng thức vẻ đẹp của mình, than thở. Ai, đáng tiếc là người ta còn chuẩn bị ăn mặc quần áo trang điểm tỉ mỉ, vốn muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho vị tướng quân thiếu niên này. Nói không chừng còn có thể thuận tiện gặp gỡ một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt, không có nghĩ tới à. Bốn người còn lại nghe được điều này lập tức cùng nhau nhướng mày, tất cả toàn thân đều đã nổi da gà, trong đó một tên thanh niên có dung mạo có chút đẹp trai càng là trực tiếp nhịn không được mở miệng. Vân Lệ Cơ, mẹ nó, ngươi có thể ăn nói nghe đỡ buồn nôn một chút được không? Lấy tuổi của ngươi đi làm mẹ tiểu tử kia đều cũng có thừa. Nữ tử xinh đẹp kia gọi là Vân Lệ Cơ lập tức đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, nhìn chòng chọc vào thanh niên hơi đẹp trai kia. Nhậm Trường Phong, ngươi dám nói ta già, có tin ta thiến ngươi hay không? Nhậm Trường Phong cười lạnh, sợ là ngươi không có bản lãnh này. Thật sao? Mắt thấy hai người Nhậm Trường Phong và Vân Lệ Cơ một lời bất hòa đã muốn đánh nhau. Đủ rồi, hai người các người bớt tranh cãi đi. Người nói chuyện là một nam thanh niên có tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nam thanh niên này trước đó luôn ngồi ngay ngắn đầu thuyền không nói một câu, và lúc này đột nhiên ngắt lời. Hai người Nhậm Trường Phong và Vân Lệ Cơ còn muốn đánh nhau, lập tức vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng lui lại. Ngay cả nam tử to con và thanh niên thon gầy cũng thi nhau hiện ra vẻ mặt nghiêm nghị. Rất rõ ràng thanh niên lạnh lùng này ở trong nhóm 5 người này có địa vị cao, mọi người mơ hồ lấy hắn là kẻ cầm đầu. Sau khi thanh niên lạnh lùng một lời ngăn cản hai người, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái, sắc trời đang tối dần, lạnh lùng nói. Đợi thêm nửa giờ. Trong vòng nửa giờ nếu tiểu tử kia không xuất hiện, thì chúng ta trực tiếp trở về phục mệnh đi thôi. Bốn người còn lại vừa nghe được điều này, biểu tình lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Vẫn là Âu Dương lão đại uy vũ à. Ta muốn nói rằng hơn phân nửa tiểu tử kia không có bản lĩnh thực sự, đến bây giờ còn chưa tới khẳng định là lâm trận bỏ chạy rồi, chúng ta cũng không cần chờ hắn. Đúng, trực tiếp báo cáo với dịch lão, cáo hắn một cái tội là chậm trễ quân tình. Không sai, chỉ bằng hắn một cái tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch cũng dám ngang vai ngang vế với quân thần đại nhân. Ta đã sớm nói hắn chẳng qua là hạng người lừa đời lấy tiếng mà thôi. Lần này thì để ta nhìn xem sau này còn mặt mũi gì ở trong thần long vệ nữa hay không. Hắc hắc. Mọi người cứ ngươi một câu ta một lời, chỉ sau một lúc, Diệp Trần đã bị nói tới không đáng một đồng, ngôn ngữ càng lúc càng khó nghe, không chịu nổi. Tuy nhiên vào lúc này đột nhiên có một giọng nói quỷ dị vang lên. Ở đằng sau tùy tiện nói xấu cấp trên của các ngươi, đây chính là phép tắc của quân thần long vệ sao? Giọng nói này vừa vang lên dường như ở xa ngoài mấy ngàn mét, thế nhưng đợi lúc tiếng nói kết thúc thì đã ở sát bên tai. Sau đó tất cả 5 người thần long vệ trên du thuyền đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào trên đỉnh du thuyền đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng thiếu niên. Bọn họ tự hỏi mọi người đều là hàng tinh anh trong thần long vệ, đều là cao thủ trong hàng cao thủ. Nếu như sử dụng át chủ bài đặc thù thì coi như tông sư hóa kình cũng có thể giết chết dễ dàng. Hơn nữa trên người bọn họ còn được trang bị máy thăm dò tân tiến nhất thế giới. Cho dù là cường giả thánh cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tiếp cận trong vòng 10 thước bên cạnh mà bọn họ không phát giác được một chút động tĩnh nào. Các hạ là người nào? Năm người ở dưới sự kinh hãi nhanh chóng tập trung một chỗ, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mạnh nhất, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Khóe miệng thiếu niên này hơi nhếch lên. Vừa rồi còn đang nghị luận về ta, nghị luận thật là vui vẻ, ta bây giờ đứng trước mặt các ngươi ngược lại còn không nhận ra. Năm người liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc nghẹn ngào kêu lên, Diệp Cuồng Tiên. Người này đương nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần thấy 5 người này đã nhận ra mình, cười lạnh lần nữa, ở trên cao nhìn xuống 5 người phía dưới. Nói về địa vị, ta là cấp trên của các ngươi. Nói về quân hàm, ta cũng ở phía trên các ngươi. Ở sau lưng tùy ý phỉ báng, gọi thẳng tục danh cấp trên. Đây chẳng lẽ là phép tắc của thần long vệ các ngươi sao? Vốn dĩ Diệp Trần vì thi cử mà tới chậm mấy giờ, trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng vừa nghe được 5 người sau lưng nghị luận về mình, hơn nữa còn đưa mình nói ra không chịu nổi như thế, cuối cùng một chút xấu hổ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sát ý và tức giận. Nếu như 5 người này không phải thủ hạ mà Dịch Sơn Hà đưa tới cho mình, hơn nữa giữ lại còn có chỗ dùng, thì vào lúc này hắn chỉ sợ đã sớm một tay đập chết cả đám, làm sao còn phải đứng đây nói nhảm với bọn chúng. 5 người lần nữa liếc nhau một cái, cuối cùng nam thanh niên lạnh lùng, người được gọi là Âu Dương Lão Đại đứng dậy, hướng về Diệp Trần khom người nói. Thuộc hạ Âu Dương Hàn, bái kiến Diệp Thiếu Tướng. Tuy rằng miệng hắn nói Diệp Thiếu Tướng nhưng lại không phải là nghi lễ theo quân đội, mà hành lễ theo kiểu vãn bối đối với trưởng bối như trong chốn võ lâm. Bốn người còn lại thấy thế cũng khom người thi lễ, thuộc hạ Nhậm Trường Phong, Vân Lệ Cơ, Lỗ Thiên Bá, Âm Bất Bình, bái kiến Diệp Thiếu Tướng. Tuy nhiên đối mặt với hành lễ cung kính của năm người, Diệp Trần lại giống như không nhìn thấy mà đợi khoảng nửa phút sau, lông mày hơi nhíu lại. Làm sao? Như vậy là xong rồi à? Tất cả 5 người lập tức sững sờ, không rõ lời này của Diệp Trần là có ý gì. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Hàn chau mày hỏi. Diệp Thiếu Tướng, lời này là có ý gì? Diệp Trần đầu tiên cười lạnh, sau đó mới nói. Ý của ta là... Nói tới đây nụ cười trên mặt Diệp Trần đột nhiên thu lại, đồng thời trên người cũng dâng lên một cỗ sát khí cường đại, lạnh giọng nói. Trước đó các người vũ nhục chửi bới ta như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta tha thứ cho tội lỗi của các người dễ dàng như vậy sao? Năm người nghe được điều này vẻ mặt đều lập tức thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Trần vừa đến đã nắm chặt tội của bọn hắn không nhả, lại còn muốn truy cứu tiếp. Phải biết rằng 5 người bọn họ trong thần long vệ có thể nói là ngoài 14 đại cung phụng ra thì đều là tinh anh mạnh nhất. Tuy rằng địa vị của bọn hắn sẽ không bằng được 14 đại cung phụng nhưng chênh lệch không quá nhiều. Huống chi bối cảnh bản thân bọn họ cũng không đơn giản, mà thế lực sau lưng một người so với một người càng cường đại hơn, cho nên cho dù là chiến thần Diệp Thiên Ca cũng sẽ không tùy ý trách cứ bọn họ. Tuy rằng trên danh nghĩa Diệp Thần có địa vị rất cao, thế nhưng lại không có chút uy vọng nào. Mới tới một lần đã muốn cho bọn họ một cái hạ mã uy, bọn họ há sẽ can tâm. Vậy là ý kiến của Diệp thiếu tướng chúng ta phải làm như thế nào, ngài mới có thể bỏ qua cho tội lỗi của chúng ta? Âu Dương Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Trần mở miệng nói ra từng chữ, hiển nhiên cũng đang cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Diệp Trần làm sao sẽ để ý tới trong lòng hắn đang nghĩ thế nào, tùy ý khoát tay áo. Đơn giản, chỉ cần các ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bản thiếu tướng sẽ không so đo tội trước đó mà các ngươi xúc phạm ta. Diệp Trần vừa nói ra lời này, sắc mặt năm người cùng biến đổi. Mỗi người bọn họ đều có thực lực trên tông sư hóa kình, hơn nữa chiến công chói lọi, tùy tiện đặt trong bất kỳ đơn vị quân đội nào cũng là cấp độ siêu cấp binh vương. Bây giờ Diệp Trần lại muốn để cho bọn hắn dập đầu xin lỗi, đây quả thực so với giết bọn hắn còn muốn nghiêm trọng hơn. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng trên đầu ngươi là cái danh hiệu thiếu tướng là có thể la lối om sòm với mấy huynh đệ ta. Lão tử tung hoành thiên hạ, lúc đó ngươi không biết còn đang chơi bùn nghịch đất ở đâu. Tráng hán Lỗ Thiên Bá là người đầu tiên tức giận mở miệng, mấy người còn lại thì nhau cười to. Đúng rồi, lông cũng chưa đủ dài đâu, vậy mà đã làm mưa làm gió tới trên đầu chúng ta rồi, muốn cho ta dập đầu xin lỗi ư? Không có cửa. Trong suy nghĩ của bốn người, cho dù tu vi của Diệp Trần sâu không lường được, thế nhưng mấy người bọn hắn trong Thần Long Vệ có địa vị phi phàm, chẳng lẽ đối phương thực sự còn có thể giết họ hay sao? Hoàn toàn chính xác, tuy rằng Diệp Trần là cấp trên của bọn hắn nhưng cũng không thể tự dưng đi giết thuộc hạ của mình, hơn nữa còn là một nhóm thuộc hạ có chiến công hiển hách. Diệp Trần khẽ cau mày, khóe miệng chợt hiện ra nụ cười lạnh. Không quỳ hả? Thế nhưng đây không phải là chuyện mà các ngươi có thể quyết định. Nói tới đây, khí thế trên người Diệp Trần nháy mắt tăng vọt, ầm một tiếng, thậm chí ngay cả du thuyền dưới chân, ở dưới khí thế áp bách của Diệp Trần đều mạnh mẽ rung động một trận, sau đó ở dưới mặt nước trống rỗng nổi lên bọt nước cuộn trào. Mà năm người trên boong tàu này trong nháy mắt cảm giác mình như bị một cỗ lực lượng cường đại vô hình ép xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho họ không có chỗ nào để chống lại. Quỳ xuống. Diệp Trần sau khi quát lạnh một tiếng, phù, bốn người Âm Bất Bình, Lỗ Thiên Bá, Vân Lệ Cơ và Nhậm Trường Phong gần như cùng lúc không thể khống chế được thân hình, toàn bộ quỳ xuống. Duy chỉ có Âu Dương Hàn là còn có thể chống lại. Nhưng mà Âu Dương Hàn cũng không kiên trì được lâu, cuối cùng hai chân mềm nhũn, phù một tiếng té ngã quỵ trên mặt đất, thậm chí boong tàu được chế tạo từ thép tinh chế cũng bị hắn mạnh mẽ quỳ xuống mà xuất hiện hai chỗ lõm ở đầu gối. Và lúc này trong lòng năm người đã sớm khiếp sợ tới tột đỉnh, đồng thời gào thét ra bốn chữ hóa khí thành vực. Đây là thủ đoạn của cường giả thánh cảnh mới có thể làm cho năm người bọn hắn không có bất luận một chút lực phản kháng nào bị ép phải quỳ xuống, tuyệt đối không phải là thánh cảnh bình thường có thể làm được. Tuy rằng lúc trước hắn có nghe nói qua câu chuyện Diệp Trần vỗ một trưởng giết chết Bạch Thiên Hành, nhưng luôn cảm thấy lời đồn này có chút thổi phồng. Hơn nữa dù sao Bạch Thiên Hành tuổi tác đã cao, nói không chừng võ công đã tới thời kỳ xuống dốc, Diệp Trần đánh bại Bạch Thiên Hành có lẽ chỉ nhờ vào vận khí mà thôi. Và lúc này bọn họ mới phát hiện ra, thiếu niên này hắn còn nhỏ tuổi so với mình rất nhiều, thế nhưng thực lực đã khủng bố như vậy, thậm chí so với trong lời đồn còn muốn mạnh hơn. Bọn họ hai tay chống đất, sử xuất lực lượng toàn thân, dốc sức liều mạng muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng mà thân trên lại giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, dốc sức thế nào đi nữa cũng không cách nào đứng lên được. Các người sỉ nhục cấp trên, bản thiếu phạt các ngươi quỳ xuống nhận sai, các người có phục không? Diệp Trần nhìn năm người phía dưới lạnh lùng mở miệng. Ta không phục. Lỗ Thiên Bá gầm thét một tiếng, gắng sức ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong con mắt dường như đều muốn phun ra lửa. Không phục sao? Diệp Trần cười lạnh, bàn tay đột nhiên ép xuống lần nữa. Năm người lập tức cảm thấy áp lực trên người tăng lên một lần, thậm chí ngay cả xương bánh chè giống như lúc nào cũng có thể bị phế bỏ. Phục hay là không phục? Diệp Trần lần nữa lạnh lùng mở miệng, giọng nói lãnh khốc như tử thần. Không phục chính là không phục. Lỗ Thiên Bá hiển nhiên là người có tính tình bướng bỉnh, vậy mà gắng gượng chống đỡ sự thống khổ lớn lao, tiếp tục gầm thét. Hừ, xương cũng rất cứng à. Nói thật thì Diệp Trần đối với tính tình của Lỗ Thiên Bá này ngược lại rất thưởng thức, chỉ có điều hắn bây giờ cũng đang có ý nghĩ muốn lập uy trước mặt năm người kiêu căng khó thuần này, nếu như đến đây dừng lại sau này nhất định càng thêm khó lòng thuần phục. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Trần lập tức phát lạnh, bàn tay lần nữa vung lên. Phục hay là không phục? A, trong năm người có người hét thảm một tiếng, trên hai chân đã có máu chảy ra. Ta phục, Diệp thiếu tướng tha mạng. Cuối cùng Vân Lệ Cơ, cô gái duy nhất trong năm người, là người đầu tiên không chịu đựng nổi, hướng về Diệp Trần mở miệng cầu khẩn. Rất tốt. Diệp Trần thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Thẳng thắn mà nói, hắn thật đúng là lo lắng. Năm người này thà chết chứ không chịu khuất phục. Đến lúc đó hắn lại buộc phải giết người, như vậy thì vấn đề này khó lòng kết thúc. Cũng may năm người này hiển nhiên cũng không có cốt khí như hắn nghĩ. Người đã phục, vậy ta bỏ qua cho ngươi. Ngay lúc Diệp Trần nói ra lời này, Vân Lệ Cơ liền thấy toàn thân trên dưới được buông lỏng, cái cảm giác áp bách như núi lớn đè trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Bởi vì bản thân cô ta đang ra sức chống đỡ, cho nên khi cô áp lực kia biến mất, cả người trực tiếp bắn ra ngoài, rồi lăn xuống một bên boong tàu thở hồng hộc. Một khi có người đi đầu thì chuyện tiếp theo càng dễ làm hơn. Sau khi Diệp Trần tăng lớn thực lượng đè ép thì Âm Bất Bình là người thứ hai chịu không nổi, ta phục. Diệp Trần không cần biết trong lòng bọn họ có thực sự phục hay không, chỉ cần trên miệng thừa nhận thì lập tức thả người. Âm Bất Bình vừa lui sang thì Nhậm Trưởng Phong cũng đi theo cắn răng, ta cũng phục. Lại qua một lúc, ngay cả Âu Dương Hàn, chịu sức ép nhỏ nhất, hơi suy nghĩ một chút cũng đã nói một tiếng phục. Đến lúc này, người duy nhất còn chưa phục lại chỉ có một người là Lỗ Thiên Bá. Nhìn qua xương đùi, hai chân của tên lỗ mãng này đã bắt đầu bị nghiền nát, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Đã đến mức này thì hắn đâm lao phải theo lao, nếu như không thể ép Lỗ Thiên Bá nhận phục mà thả ra, như vậy uy vọng lúc trước hắn dựng lên tất nhiên cũng mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, cho dù với tính cách của cái tên lỗ mãng này vẫn còn tương đối thưởng thức, nhưng trong lòng Diệp Trần cũng không thể không hiện lên một tia sát ý. Thực ra mà nói thì đối với một người đã trải qua 800 năm, tù trần như hắn đã sớm bỏ qua cái gì gọi là tự tôn dân tộc hay lãnh thổ quốc gia. Đối với hắn, quê hương của hắn cũng không còn là Hoa Hạ nữa. Mặc dù nó vẫn còn một chút tình cảm, nhưng quê hương của hắn phải là cả trái đất này mới đúng. Tại vì hắn đã đi qua rất nhiều tinh cầu, đi qua rất nhiều tinh vực. Thậm chí có những thời điểm trí nhớ về trái đất của hắn vô cùng là xa xôi. Cho nên đối với hắn thì chỉ có những người nào ở trong mắt hắn là người tốt và trong mắt hắn là người xấu. Thì kể cả nếu hắn quy về kinh đô kia toàn những người xấu như Diệp gia Sở gia, hắn thậm chí có thể tàn sát toàn bộ kinh đô Bắc Kinh không cần phải có một lời nói thêm. Tuy nhiên hiện tại thực lực của hắn còn nhỏ yếu và hắn còn những người hắn quan tâm cũng đều là người ở cái xứ sở Hoa Hạ này, cho nên trong cách làm việc của hắn cần phải chú ý, không phải tự nhiên mà hắn có biệt hiệu là Cuồng Đế. Người đã ngoan cố không thay đổi, vậy thì bản thiếu tướng cũng không thể để cho người sống thêm nữa, chết đi cho ta. Ngay vào lúc Diệp Trần giơ tay lên chuẩn bị một trưởng xử lý Lỗ Thiên Bá, Âu Dương Hàn ở một bên đột nhiên đứng dậy. Diệp thiếu tướng thứ tội, tính tình của lão Lỗ thẳng thắn và lại thêm bướng bỉnh, nhưng hắn tuyệt đối không cố ý thách thức Diệp thiếu tướng. Mong rằng Diệp thiếu tướng có thể xem ở trên khía cạnh một lòng về quốc gia của hắn, lập được rất nhiều chiến công mà tha cho hắn lần này. Ba người còn lại thấy thế cũng lập tức thi nhau đứng dậy. Kính xin Diệp thiếu tướng tha cho hắn một mạng. Diệp Trần không thể không nhướng mày, thực ra thì không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn giết tên này. Thế là cúi đầu xuống nhìn Lỗ Thiên Bá lần nữa lạnh lùng nói. Thôi được, nể tình mọi người cầu tình cho ngươi, ta phá lệ hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi phục hay là không phục? Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần đã giơ lên rất cao, làm như vẻ muốn đánh xuống. Ta... Lỗ Thiên Bá vốn còn muốn kiên trì, mấy người Âu Dương Hàn ở một bên lập tức cuống lên bắt đầu thi nhau thuyết phục. Lão Lỗ, ngươi nhận phục một lần đi. Đúng vậy, giữ được núi xanh thì lo gì không có củi làm than. Hướng về cường giả thánh cảnh chịu thua đâu có mất mặt chút nào. Lỗ Thiên Bá nghe mọi người thuyết phục quả nhiên bắt đầu có chút do dự, cuối cùng thấp giọng nói ra, ta phục. Nghe được điều này trong lòng Diệp Trần cũng hơi buông lỏng, nếu có thể dựng lên uy vọng mà không cần giết người tự nhiên là tốt. Thở ra, Diệp Trần tiện tay khẽ vẫy, khí thế ép lên trên trước đó nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, sau đó mở miệng từ từ nói. Ta biết, tuy rằng ngoài miệng các người nói phục nhưng thực ra trong lòng căn bản là không phục, thậm chí vào lúc này có người hận không thể để ta chết đi phải không? Năm người nghe được điều này lập tức liếc nhau một cái, ai cũng không lên tiếng, hiển nhiên chấp nhận cách nói của Diệp Trần. Âu Dương Hàn đang chuẩn bị tùy tiện nói qua loa vài câu, Diệp Trần lại khoát tay chặn lại, đột nhiên thay đổi đề tài, lạnh lùng nói. Các người cũng không cần giải thích, bởi vì ta căn bản không quan tâm. Ta mặc kệ trước đó các người có thân phận cao quý đến mức nào, bối cảnh lớn bao nhiêu, chiến công hiển hách cỡ nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ trên chiếc thuyền này sẽ do ta quyết định. Mà việc các ngươi sau này phải làm chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, hiểu chưa? Nói đến đây Diệp Trần chậm rãi đảo mắt nhìn qua trên thân thể 5 người, ánh mắt lãnh khốc vô cùng, sát khí trên người cũng không chút nào giữ lại toàn bộ phóng thích ra ngoài, giống như ma quân của địa ngục. Vì ánh mắt của Diệp Trần đảo qua, 5 người không tự chủ được cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Trần nữa. Tất cả đều cung cung kính kính nói một câu, hiểu. Diệp Trần thấy 5 người này đã bị hắn trấn áp, lúc này mới hài lòng gật đầu hướng về 5 người tùy ý khoát tay. Bây giờ, lập tức xuất phát.